Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1490, gặp lại Hậu Thiên Linh Bảo. Cực hạn băng hàn cùng khủng bố nhiệt độ cao đụng vào nhau, mang ra ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng đồng thời, kích thích khắp trời sương mù cùng băng sương, không sai, chính là sương mù cùng băng sương hợp lại thể. Đầy trời băng sương bị Diệp Chân Thiên lôi linh hỏa trong thời gian ngắn hóa thành sương mù hơi nước. Nhưng cực hàn vẫn tinh băng sát lại sẽ này khắp trời sương mù hơi nước hóa thành sương lạnh. Loại biến hóa này tại trong nháy mắt tiến hành rồi hơn 100 lần. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ngũ tiên lôi bên trong tựu giống như tiên cảnh. Bị sương mù cùng băng sương lấp kín, đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Điều này làm cho quan chiến các võ giả không khỏi sốt sắng. Như vậy đặc sắc quyết đấu, không nhìn thấy, làm sao có thể thành? Vô số thần hồn sức mạnh liền như nước ầm ầm hướng về phía ngũ tiên lôi bên trong. Hầu như là đồng thời, ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới đột nhiên tuôn ra một vòng hồn quang, đem hết thảy võ giả thần hồn sức mạnh toàn bộ văng ra. Luận võ tiến hành lúc, nghiêm cấm bất luận cái gì ngoại lai sức mạnh tiến vào ngũ tiên lôi bên trong. Hắc Ít Chấp Sự, nghiêm ngặt, âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt liền để vô số võ giả gấp đến độ vò đầu bứt tai. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngừng. Sương mù băng sương luân phiên trình diễn. Đột nhiên, Hoàng Đông tiếng cười lớn tiếng vang lên. Thoải mái, thoải mái. Đợi lâu như vậy, ngũ tiên lôi rốt cục đến rồi một cái để tập dượt. Lại thử xem ta này một chiêu sương linh. Mười mấy điểm linh quang xoay mình theo Hoàng Đông chỉ bay ra. Mỗi một điểm linh quang bay ra chớp mắt, liền nhanh chóng bành trướng tăng trưởng, đã biến thành từng cái tùy theo lập lòe điểm điểm tinh quang vẫn tinh băng sát ngưng tụ. Thành băng xương người khổng lồ, 18 vị băng xương người khổng lồ trong thời gian ngắn ngưng tụ thành. Ngưng tụ thành chớp mắt, liền tiến công hướng trung kỳ thật, không chờ bọn họ công kích, liên tiếp thiên lôi linh hỏa liền đánh về này 18 vị băng xương người khổng lồ. 18 vị băng xương người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng nhau bước ra một bước, mỗi một vị băng xương đồ sộ trên thân thể người phóng xạ ra một cái màu băng lam vòng sáng. 18 đạo quang vòng trong thời gian ngắn dung hợp lại cùng nhau. Khí tức trở nên bàng bạc cực kỳ, Diệp Chân Thiên lôi linh hỏa oanh đi tới chớp mắt, dĩ nhiên phát ra nổ vang âm thanh. Liên tiếp thiên lôi linh hỏa đánh xuống đến, đạo kia băng xương đồ sộ hoàn tại 18 vị băng xương người khổng lồ ra trì xuống. Dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Đột nhiên, Diệp Chân lông mày hơi động, ngửa đầu nhìn về phía giữa bầu trời. Giữa bầu trời, lúc này đã có thêm 18 cái vô hình thiên địa nguyên khí vòng xoáy. Nhưng là 18 vị băng xương người khổng lồ một bên tiếp thu Hoàng Đông gia trì, một bên điên cuồng trong hư không hấp thu thiên địa nguyên khí lớn mạnh bản thân. Này không phải là giống như linh thể a? Điều này làm cho Diệp Chân biến sắc mặt. Này nếu như kéo dài như vậy nữa, kéo dài thời gian càng dài, những cái này băng xương người khổng lồ thực lực chiến lực càng mạnh. Diệp Chân nhưng là nguy hiểm. Ngươi hiện tại chịu thua, vẫn tới kịp. Hoàng Đông xoay mình mãnh liệt quát một tiếng. Đi, thoáng chốc, 18 vị băng xương người khổng lồ liền nhanh chân hướng về Diệp Chân phóng đi. Một bên nhằm phía Diệp Chân, một bên hướng về Diệp Chân phát ra đủ loại công kích. 18 vị băng xương người khổng lồ, lại như là 18 vị người thật giống như vậy. Mỗi một vị băng xương người khổng lồ phát ra công kích đều đang không giống nhau. Băng đao, băng kiếm, gai băng, băng long thứ các loại. Mắt thấy, chỉ muốn đem Diệp Chân đẩy vào một cái cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Liền chút bản lãnh này, cũng muốn để ta chịu thua. Diệp Chân thét dài nở nụ cười. bay âm thanh tránh được đủ loại cái kia vô số băng đao băng kiếm đồng thời. Trong lòng bàn tay liền liên tiếp phun ra 18 con rồng lửa đón lấy băng xương người khổng lồ. Nhưng hỏa diễm, nhưng là sâm bạch sắc. Ha, ta này băng xương người khổng lồ. Thế nhưng đủ loại linh diễm khắc tinh. Ngươi là đừng hòng, nói còn chưa dứt lời. Hoàng Đông sắc mặt liền thay đổi. Cái kia sâm bạch sắc hỏa long quấn quanh bên trên băng xương người khổng lồ sau đó. Dĩ nhiên không có bị tiêu diệt, trái lại càng đốt càng mạnh. Đây là phụ cốt lân hỏa. Cùng một giây, Diệp Chân một bước bước ra. Màu bạc địa từ ánh sáng có nếu như nước gợn sóng tản ra chớp mắt. 18 cụ băng xương người khổng lồ tốc độ liền trở nên hiếm thấy chậm cực kỳ. Trong lúc vung tay nhấc chân phảng phất treo lên vạn cân vật nặng. Hoàng Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái băng xương người khổng lồ tại phụ cốt lân hỏa. Bên dưới bắt đầu nhanh chóng tan rã. Ầm ầm ầm, ngòi nổ giống như tiếng sét đánh lần thứ hai vang dội đến. Mỗi một lần ngòi nổ âm thanh vang vọng lúc thức dậy. Diệp Chân liền hóa thành một đạo hình rắn ánh sáng lấy nhanh chóng vô luân tốc độ tại trong võ đài. Hình rắn di động, để Hoàng Đông căn bản không cách nào công kích được Diệp Chân. Đồng thời, Diệp Chân mỗi một lần triển khai lôi xà thiểm thời điểm, đều sẽ nổ ra một cái chu tà thần lôi. Này chu tà thần lôi lại nhanh lại chuẩn. Hoàng Đông không có vân bôn như vậy dịch chuyển tức thời trong hư không thần thông. Chỉ có thể gắng đón đỡ, dù cho của hắn vẫn tinh băng sát cực kỳ cường hãn. Nhưng liên tiếp gắng đón đỡ mười mấy đạo chu tà thần lôi sau đó, cũng biến thành phi thường vất vả. Trong lúc nhất thời, gần như là Diệp Chân ép Hoàng Đông tại đánh, nhìn ra hắc y chấp sự cùng ngũ tiên lôi bên ngoài các võ giả trợn mắt ngoác mồm. Diệp Chân lại có thể ép đã từng bốn lôi đài chủ cuồng đánh. Đây cũng quá, lôi xà thiểm lôi xà oanh là Diệp Chân nhất lĩnh ngộ lôi hệ bí pháp. Lôi xà oanh so với chu tà thần lôi uy lực, gần đủ rồi, nhưng mà lôi xà thiểm loại này dựa vào ánh chớp bay nhanh bí thuật uy lực. Nhưng là lấy Diệp Chân tại lôi hệ một đạo bên trên trình độ cao thấp mà biến hóa. Diệp Chân ánh chớp tốc độ càng nhanh, Diệp Chân độn tốc càng nhanh. Nhưng cùng lúc, Diệp Chân có thể nổ ra chu tà thần lôi. Đây đối với cũng không am hiểu tốc độ Hoàng Đông mà nói. Căn bản chính là một loại gian dối giống như đấu pháp. Để Diệp Chân không thể làm gì. Đồng thời, ép Hoàng Đông đánh đồng thời. Diệp Chân cũng tại tìm cơ hội. Hoàng Đông có vẫn tinh băng sát. Cũng không phải quá sợ Diệp Chân chu tà thần lôi. Nếu như vậy tiếp tục kéo dài, sớm muộn biến thành tiêu hao chiến. Một khi biến thành tiêu hao chiến, Diệp Chân phải thua không thể nghi ngờ. Dù sao luận tu vi, Diệp Chân cùng Hoàng Đông so sánh kém xa. Diệp Chân đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, nhưng mà Hoàng Đông nhưng là không chịu được. Hắn không thể nào tiếp thu được bị một cái thông thần cảnh nhị trọng ra hỏa đè lên đánh cục diện. Trong mắt hung quang lóe lên, thần niệm xoay mình chìm vào linh phủ bên trong, có thể chết ở bảo vật này bên dưới, cũng coi như của ngươi vinh hạnh. Một cái băng tinh bắn ra bốn phía hạt châu xoay mình theo Hoàng Đông sau đầu bay ra. Viên này băng tinh châu bay ra chớp mắt, Diệp thần thật tình chính là dùng mình, làm như một cái luyện khí sư, đối với bảo bối khí tức lại thuần thục bất quá. Hoàng Đông viên này băng tinh châu chỗ tỏa ra khí tức, tuy rằng không sánh được của hắn lôi quang tiên, nhưng tỏa ra, nhưng là linh bảo khí tức, hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Băng tinh châu xuất hiện chớp mắt, Diệp thần thật trải qua lập tức căng thẳng đến cực hạn. Hầu như là băng tinh châu xuất hiện chớp mắt, băng tinh châu chung quanh hư không tựa hồ cũng bỗng dưng kết băng đóng băng. Toàn bộ ngũ tiên lôi mấy phần 11 cái băng tuyết thế giới. Nghe tức giận chính là thành băng. Phong, Hoàng Đông khẽ quát một tiếng. Băng tinh châu bên trên xoay mình phóng ra một đạo màu lam đậm băng mang. Băng mang chỗ đi qua, bất kể là không khí vẫn là hỏa diễm hay hoặc là ánh chớp, tất cả đều bị đóng băng trong đó, liền ngay cả vài sợi phụ cốt lân hỏa cũng trực tiếp bị đóng băng. Bị đóng băng lúc vẫn như cũ duy trì bị đóng băng lúc dáng dấp, cho tới Diệp Chân biến thành ánh chớp thì như là một cái tiêu bản giống như bị đóng băng ở nơi đó, phảng phất một cái lôi xà. Nhưng mà Hoàng Đông sắc mặt nhưng ở trong nháy mắt này trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Diệp Chân là phụ lôi mà trốn, một khi bị đóng băng lại tất nhiên hiện ra hình người, nhưng lúc này chỉ có ánh chớp không gặp người. Nói cách khác, Diệp Chân tại ánh chớp bị đóng băng lại chớp mắt đã tránh ra toàn bộ ngũ tiên lôi bên trên, không có một bóng người. Hoàng Đông biểu hiện trở nên cực kỳ căng thẳng, trong tay băng tinh châu đột nhiên loáng một cái, tại ngũ tiên lôi bên trên đóng băng ra một đạo lại một đạo băng tinh. Trong thời gian ngắn, Hoàng Đông phía trước ngàn mét bên trong hết mức biến thành thụ băng, liền không khí đều bị đóng băng thụ băng. Đi ra, thần niệm lướt qua một vòng không có phát hiện Diệp Chân bóng người, Hoàng Đông mãnh liệt quát lên. Đáp lại Hoàng Đông, nhưng là trống rỗng đáp lại, điều này làm cho Hoàng Đông biểu hiện trở nên vô cùng sốt sắng. Dựa vào tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào trong hư không thủy linh lực bên trong Diệp Chân, lúc này lại là đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu không là hắn phân biệt ra được cái kia băng tinh châu là hậu thiên linh bảo khí tức, xem thời cơ nhanh, sớm trốn ra, bằng không này sẽ liền bị Hoàng Đông đóng băng thành pho tượng. Đi ra, cực kỳ đột ngột, một tiếng vang nhỏ xuất hiện tại Hoàng Đông mặt bên, Diệp Chân thân hình đột nhiên xuất hiện, gần như là bản năng. Hoàng Đông trong tay băng tinh châu xoay mình loáng một cái, băng ánh sáng phun ra, Diệp Chân vừa xuất hiện thân hình, liền bị Hoàng Đông hậu thiên linh bảo băng tinh châu đóng băng lại. Nhưng còn không chờ Hoàng Đông vui sướng, Diệp Chân bị đóng băng lại thân hình đột nhiên hóa thành hư vô, huyễn ảnh phân thân. Hầu như là Hoàng Đông kinh ngạc thốt lên chớp mắt, 36 đạo ánh sáng màu xanh lục xoay mình theo trong hư không nổ ra, đâm về Hoàng Đông đỉnh đầu. Hoàng Đông kinh hãi, băng tinh châu ánh sáng xoay một cái, xoay mình phun về phía cái kia 36 đạo ánh sáng màu xanh lục. Băng ánh sáng vừa ra, hư không đều bị đóng băng. Nhưng quỷ dị chính là, Diệp Chân cái kia 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm dĩ nhiên không đếm xỉa băng tinh châu. Băng ánh sáng trực tiếp đi qua băng ánh sáng đánh về Hoàng Đông. Lần này, không chỉ là Hoàng Đông, liền vừa hiện ra thân Diệp Chân cũng là giật nảy cả mình. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, hắn cái kia nhiều lắm chỉ có thể coi là hạ phẩm chấn khí mai hoa đoạt nguyên châm, lại có thể không đếm xỉa hậu thiên linh bảo công kích. Bất quá trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền rõ ràng nguyên nhân, đây cùng luyện chế mai hoa đoạt nguyên châm vật liệu có quan hệ. Luyện chế mai hoa đoạt nguyên châm tài liệu chính là Diệp Chân tại hồi xuân phúc địa bên trong đạt được cái kia cây thượng cổ thần thụ trọng đi ra rễ cây sợi rễ luyện chế. Có lẽ hẳn là cái kia cây thượng cổ thần thụ sợi rễ không phải bình thường nguyên nhân. Hậu thiên linh bảo băng tinh châu mất đi hiệu lực để Hoàng Đông trong nháy mắt liền mất tấm lòng. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm liền phảng phất 36 viên mũi khoan giống như vậy, như điên hướng về Hoàng Đông trong cơ thể xuyên. Bản năng, Hoàng Đông ra tay như điện, định đánh bay này 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Nhưng giữa lúc hắn nhấc tay chớp mắt, Diệp Chân năm ngón tay đột nhiên kích trương, sau đó đột nhiên vừa thu lại. Hắc Long rào, Hoàng Đông hai tay lại như là rơi vào vũng bùn giống như vậy. Mỗi một ngón tay cũng giống như là trói lại vô số dây thừng giống như vậy. Động đậy đều trở nên cực kỳ chậm chậm. Hoàng Đông hoảng hốt, hai mắt đột nhiên lườm cái tròn vo, chỉ có thể trơ mắt nhìn 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm ở trên người hắn cuốn bên dưới lại. Một đạo lại nói ánh sáng xanh lục, vô số ánh sáng màu xanh lục bắt đầu như điên hướng về trong cơ thể hắn xuyên. Ầm ầm ầm, nhân cơ hội này, Diệp Chân bàn tay lớn mang theo một đạo chu tà thần lôi mạnh mẽ vỗ vào Hoàng Đông trên gáy. Một đạo lại một đạo chu tà thần lôi lại như là thiên phạt giống như vậy. Liên tục tại Hoàng Đông trên gáy nổ tung, liên tiếp ba đòn sau đó, Hoàng Đông quanh thân ánh chớp lập lòe ngã trên mặt đất co giật lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,